Phần 1. Những khách hàng tiềm năng thường hỏi. Trong quyển sách này có tất cả những gì bạn cần biết về MLM. Tìm hiểu thông tin về hàng hóa ở đâu, cần có bao nhiêu tiền để bắt đầu làm việc trong MLM. Có thể phối hợp công việc MLM với công việc hiện nay đang làm không? Nên tập trung sức lực vào việc gì thì hơn? Chiếm ưu thế của một tổ chức gồm từ 3 tầng trở lên là gì? Có thể giữ liên lạc với đồng nghiệp tại những nước khác hay không? Các tác giả đã bao quát tất cả những vấn đề có liên quan đến hình thức kinh doanh thú vị và sinh lợi này, và họ khẳng định rằng phương châm hãy tự làm chủ số phận mình của nó là hiện thực, dành cho nhiều bạn đọc. Lời tác giả. Nancy và tôi làm việc trong MLM đã hơn một phần tư thế kỷ này. 25 năm qua là những năm tháng thú vị, hấp dẫn và quan trọng nhất là vui vẻ. Chúng tôi đã sinh ra hai cậu con trai hóm hỉnh, và công việc MLM đã cho phép chúng tôi dành nhiều thời gian cho Fred và Doug khi chúng bước vào tuổi dậy thì. Chúng tôi luôn giúp đỡ chúng và khen thưởng chúng khi chúng làm được cái gì đó tốt đẹp. Ngoài thời gian rảnh rỗi, thì cả gia đình chúng tôi sum vầy, kinh doanh theo mạng còn đảm bảo cho chúng tôi nguồn thu nhập, mà nhờ vào đó chúng tôi có thể sống sung sướng và làm những gì chúng tôi muốn. Chúng tôi đã rẽ vào gần hết tất cả những ngõ ngách trên thế giới và kể cho hàng ngàn người nghe về công việc của chúng tôi. Nhiều người trong số họ đã noi gương chúng tôi và tham gia vào MLM để trở thành chủ nhân của số phận mình. Trong những chuyến đi đó, Nancy và tôi đã chọn cơ hội làm quen với nhiều nền văn hóa và các phong cách sống khác nhau. Nhưng cho dù chúng tôi có đi đến đâu đi chăng nữa, thì hai điều vẫn luôn luôn không thay đổi. Thứ nhất, người ta luôn quan tâm đề tài, tự làm chủ số phận của mình. Thứ hai, họ muốn biết làm sao mà MLM có thể giúp họ thực hiện được những ước mơ của họ. Khi liệt kê lại tất cả các câu hỏi do tất cả mọi người đặt ra, thì chúng tôi nhận thấy rằng phần lớn những câu hỏi đó được lặp đi lặp lại nhiều lần. Vì vậy chúng tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là nên chuẩn bị sẵn các câu trả lời. Ở đây bạn sẽ đọc thấy những câu trả lời thẳng thắn và trung thực cho những câu hỏi về doanh nghiệp MLM mà bạn thường hay được nghe thấy nhất. Cuốn sách này được chia ra làm 3 phần. Phần thứ nhất bao gồm những câu hỏi do những khách hàng tiềm năng thường đặt ra. Phần thứ hai nói về những vấn đề thường được những phân phối viên mới tham gia công việc quan tâm đến nhất. Còn phần thứ ba chúng tôi dành cho những phân phối viên nghiêm túc muốn phát triển mạng lưới của mình. Nếu bạn gặp phải những từ đơn hay những tổ hợp từ mà bạn không hiểu, bạn có thể tra trong từ điển ở cuối quyển sách này. Cho dù bạn đang làm việc trong ngành kinh doanh theo mạng hay chỉ cầm cuốn sách này lên cho tò mò, bạn cũng sẽ biết thêm được nhiều điều bổ ích cho mình. Nếu bạn đã là một phân phối viên giàu kinh nghiệm, bạn cũng không nên chỉ xem qua loa hai phần đầu của cuốn sách này. Nguyên nhân không chỉ vì là như vậy, bạn sẽ bỏ qua những thông tin có thể giúp bạn hoàn chỉnh cách trả lời cho các câu hỏi của những khách hàng có tiềm năng và các outlier mà chúng tôi tin rằng bạn sẽ tìm ra những đường lối phát triển mạng lưới mới cho mình. Tôi và Nancy mong rằng cuốn sách này sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực trong quá trình phát triển sự nghiệp MLM của riêng bạn. Nếu chính bạn là người mới, thì mời bạn tham gia vào MLM. Chúng tôi sẽ rất hân hạnh được gặp bạn. Don và Nancy Feller. Phần 1. Những khách hàng tiềm năng thường hỏi. Cần có bao nhiêu tiền để bắt đầu doanh nghiệp MLM? Ít hơn nhiều so với bạn tưởng tượng, để bắt đầu xây dựng sự nghiệp của riêng mình trong kinh doanh nhiều tầng, hoàn toàn không cần phải có nhiều tiền. Số tiền đầu tư ban đầu phụ thuộc vào công ty mà bạn đang chuẩn bị công tác. Các loại sản phẩm và dịch vụ được lưu hành bởi hình thức kinh doanh nhiều tầng rất đa dạng. Vì vậy, tổng số tiền đầu tư có thể là trong phạm vi từ 10 đến 25 đô la hay từ 50 đến 100 đô la. Mỗi công ty đều có sản phẩm và sơ đồ kinh doanh của mình. Có những công ty không đòi hỏi một chút tiền đầu tư nào cả, nhưng bạn phải mua bộ sản phẩm cơ bản của công ty. Một số công ty khác bắt buộc phải bỏ tiền đầu tư, nhưng lại cung cấp miễn phí bộ sản phẩm cơ bản hoặc là một số mẫu sản phẩm. Trong khi đó, nếu tham gia các hình thức kinh doanh khác, bạn đều cần phải tính đến giá thuê văn phòng, cửa hàng, thuê thiết bị, dụng cụ, tiền lương cho nhân công. Kinh doanh nhiều tầng giải phóng chúng ta khỏi tất cả những gánh nặng đó. MLM là cái gì và hoạt động như thế nào? MLM là chữ viết tắt của kinh doanh nhiều tầng. Nguyên tắc hoạt động của nó được thể hiện ngay trong tên gọi, có nghĩa là một tổ chức gồm nhiều tầng, được xây dựng nhằm lưu hành hàng hóa từ điểm sản xuất đến người tiêu dùng qua những mối giao tiếp giữa mọi người với nhau. Tiền hoa hồng được chia cho tất cả các tầng. Trong buôn bán bình thường, có những người làm việc cả ngày trong cửa hàng để rồi được lĩnh những đồng tiền quá ít ỏi so với tổng số tiền lãi của công ty. Trong kinh doanh nhiều tầng thì ngược lại, việc phân phối sản phẩm đã làm hấp dẫn rất nhiều người và kết quả là mỗi người làm việc đỡ vất vả hơn nhiều. Những công ty hoạt động theo sơ đồ này chỉ có thể tăng thu nhập cho mình nhờ việc thu hút khối lượng lớn mọi người vào công việc. Đây là điều kiện bắt buộc. Những công ty MLM có thể tránh khỏi một số chi phí vì họ không phải thuê cửa hàng đặt quảng cáo, thuê những chuyên gia giỏi để quản lý quá trình hoạt động. Trong ngành kinh doanh này, mọi người hoạt động như những doanh nhân tự do. Việc lưu hành và bán sản phẩm được tiến triển do mỗi một người trong cuộc đều có lợi. Có những thuật ngữ nào khác đồng nghĩa với MLM không? Tất nhiên bạn thường hay gặp tổ hợp từ kinh doanh nhiều tầng nhất, nhưng có một số thuật ngữ khác cũng dựa trên những nguyên tắc hoạt động đó. Ví dụ kinh doanh theo mạng, kinh doanh có khuynh hướng, có mục đích, kinh doanh tiến bộ. Tuy vậy, chúng đều dựa trên một quy tắc chung, việc lưu hành, bán và phân phối sản phẩm, nói cách khác tức là tiêu thụ hàng hóa, được thực hiện qua một cơ cấu nhiều tầng, bao gồm những cá nhân riêng biệt. Những doanh nhân độc lập này giới thiệu sản phẩm với khách hàng và như vậy, họ có khoản thu nhập nhất định. Ngoài ra, họ còn giúp đỡ những người khác cũng tham gia doanh nghiệp MLM. Vậy họ cách xây dựng mạng lưới phân phối viên của riêng mình. Mạng lưới đó thường được gọi là downline. Gọi nguyên tắc hoạt động này như thế nào cũng được, miễn là những người nghiên cứu về sản phẩm phải tiếp xúc trực diện với những người sử dụng nó. Có thể MLM là một ngành kinh doanh dân dã. Ý tưởng MLM ra đời đã lâu chưa? Chúng ta không thể xác định được ngày tháng, nhưng có thể thấy rằng ý tưởng phân phối hàng hóa và dịch vụ qua một tổ chức nhiều tầng do những người bình thường thực hiện, chứ không phải do những người bán hàng trong những cửa hàng bán lẻ, đã nảy sinh vào khoảng 50 năm về trước. Sự ra đời của máy tính điện tử cũng tạo điều kiện phát triển cho ý tưởng này. Máy tính điện tử cho phép các công ty theo dõi các hoạt động của các cộng tác viên trong công việc giới thiệu sản phẩm. Họ có thể đảm bảo giao hàng đầy đủ cho người mua và chi trả số tiền hoa hồng cho tất cả các tầng của tổ chức theo sơ đồ kinh doanh. MLM được phổ biến rộng rãi tại Bắc Mỹ. Đây cũng chính là nơi ra đời của ý tưởng này. Sau đó, không lâu, nó đã lan truyền ra nhiều nơi khác trên trái đất. Đó không phải là điều bất ngờ đối với những người đã làm việc trong ngành kinh doanh này và nhận thấy được tiềm năng vô tận của nó. MLM có phải là hình job không? Dĩ nhiên là không. Kinh doanh nhiều tầng là hình thức kinh doanh hoàn toàn hợp pháp, không thua gì kinh doanh buôn bán lẻ. Trong cả hai trường hợp nói trên, hàng hóa và dịch vụ đều được sản xuất, giới thiệu, bán ra và sử dụng. Tiền hoa hồng từ việc bán hàng liên quan đến thu nhập của công ty sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ. Nói một cách ngắn gọn, kinh doanh nhiều tầng là một phương pháp hoạt động của một hệ thống thị trường khác. Những sơ đồ hình chóp không áp dụng những nguyên tắc quan hệ thị trường truyền thống. Sơ đồ hình chóp giống như trò chơi có tên gọi cái đề. Hoặc nhìn người ta tưởng như đó là doanh nghiệp thông thường, nhưng thực ra nó chỉ là trò chơi cái đề, là ảo tưởng mà thôi. Chỉ có những người ở trên cái chóp mới kiếm ra tiền, còn những người ở phía dưới thì vừa mất tiền vừa mất thời gian. Trong kinh doanh nhiều tầng, tất cả mọi người đều là những người thắng cuộc. Bất kỳ ai cũng có thể đạt đến đỉnh cao, chỉ cần có lòng tự trọng và nguyện vọng làm việc. Bắt đầu doanh nghiệp MLM như thế nào? Mọi người bắt đầu như thế nào thì bạn cũng bắt đầu như thế. Cụ thể là người ta chia sẻ với bạn kiến thức về sản phẩm và dịch vụ mà họ đang tự sử dụng. Cần nhấn mạnh rằng bạn sẽ muốn tham gia kinh doanh này không phải sau khi xem chương trình quảng cáo trên TV hay nghe nó phát trên đài phát thanh trên đường đến cơ quan làm việc, mà là sau khi tiếp xúc với con người. Sự mong muốn đó nảy sinh khi con người khám phá ra một cái gì đó thú vị, bổ ích và muốn chia sẻ cái thú vị, bổ ích đó với mọi người. Đó là đặc tính của con người. Sau khi đã được cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết về MLM, bạn cần phải suy nghĩ xem bạn sẽ làm việc như thế nào. Dù sao thì bạn cũng có thể mua sản phẩm chỉ do tò mò thôi. Nhưng nếu bạn bị hấp dẫn bởi chất lượng và giá cả của sản phẩm bạn vừa mua, thì bạn sẽ trở thành khách hàng thường xuyên. Ngoài ra nếu bạn muốn, bạn có thể được người giới thiệu bạn với ngành kinh doanh này giúp đỡ. Như vậy bạn có thể được giảm giá khi mua sản phẩm và kiếm tiền bằng cách giới thiệu chúng với bạn bè và người quen. Hoặc có thể tiến thêm một bước nữa và tăng thu nhập cho mình bằng cách thu hút mọi người vào công việc và hướng dẫn họ cách xây dựng mạng lưới phân phối viên cho chính mình. Bạn có thể chỉ sử dụng sản phẩm có chất lượng cao mà cũng có thể bắt tay vào xây dựng mạng lưới của mình. Trong bất kỳ trường hợp nào, bạn cũng không bị thất bại. Bạn có tất cả các cơ hội, bạn chỉ cần xác định bạn muốn đạt được những gì. Trong MLM, có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Cái tuyệt vời nhất của kinh doanh nhiều tầng là bạn có thể tự trả lời câu hỏi bạn vừa đặt ra. Không phải là tôi đang lẩn tránh câu trả lời thẳng thắn. Đây hoàn toàn là sự thật. Rất tiếc rằng nhiều khi ai được lĩnh lương và được lĩnh bao nhiêu, việc đó là do một người khác quyết định. Trong MLM thì không ai phụ thuộc vào ai cả. Câu trả lời cho câu hỏi tiền lương ở chừng mực nào đó phụ thuộc vào việc bạn đến với kinh doanh như thế nào và bạn có ý định làm gì. Nếu bán hàng cho bạn bè và người quen, bạn sẽ không kiếm được nhiều tiền. Nếu bạn chỉ muốn làm ra một ít tiền thì bạn cứ đi theo con đường này. Nhưng nếu mục đích của bạn làm ra những đồng tiền to lớn để có thể thực hiện những gì bạn hằng mơ ước, thì tất cả phụ thuộc vào ngón nắm làm ăn. Để đạt được mục đích chính đáng, bạn cần phải xây dựng đao lai cho mình. Trong trường hợp này, bạn cần phải bỏ ra một ít thời gian cho việc học tập. Bạn phải học cách bắt đầu doanh nghiệp, cách thu hút mọi người vào công việc và thúc đẩy họ làm việc. Trong 1-2 tháng đầu tiên, tức là trong thời gian học tập, bạn có thể chỉ kiếm được vài trăm đô la thôi. Nhưng bạn đừng lo, khoảng thời gian bạn dành ra cho việc học tập sẽ dần dần được bù đắp lại. Sau khi đã xây dựng được một nền tảng vững chắc, trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 năm, bạn có thể làm ra 50.000 đô la. Những người đã đạt tới đỉnh cao kiếm được bao nhiêu tiền? Trong kinh doanh nhiều tầng, những người thành đạt nhất làm ra những đồng tiền không nhỏ mọn chút nào. Tôi đang nói về thu nhập tính bằng đơn vị là hàng trăm ngàn. Một số người kiếm được từ 50.000 đến 100.000 đô la trong một tháng. Tất nhiên những người này có chí hướng phi thường và cá tính vô cùng mạnh mẽ. Bạn hãy chú ý là tôi không dùng từ tài năng, tôi chỉ gọi họ là những con người có chí hướng. Vì không phải ai cũng được trời ban cho tài năng, mà khả năng trở thành người có chí hướng thì ai cũng có, chỉ cần có nguyện vọng và kế hoạch hoạt động. Chúng ta hãy đừng quên rằng vấn đề không phải chỉ ở số lượng tiền, mà còn là ở chất lượng sống nữa. MLM không chỉ cho bạn cơ hội kiếm ra nhiều tiền, mà còn cho bạn nhiều thời gian rảnh rỗi để hưởng thụ những kết quả lao động của mình. Lựa chọn sản phẩm và dịch vụ để phân phối như thế nào? Lựa chọn thì khá đơn giản, thường thì người thu hút bạn vào doanh nghiệp sẽ giúp bạn lựa chọn bằng cách giới thiệu bạn với sản phẩm và dịch vụ mà chính anh ta đang phân phối. Khi sản phẩm và dịch vụ được phân phối qua MLM thường có chất lượng cao, cho nên rất có khả năng bạn sẽ thích nó và sẽ vui mừng được giới thiệu nó cho người quen của bạn. Như bạn thấy, câu trả lời phụ thuộc vào chính bạn. Bạn hãy phân phối sản phẩm mà bạn đang tự sử dụng hiện nay. Điều đó lại một lần nữa nhấn mạnh rằng, MLM dựa trên sự giao tiếp giữa mọi người với nhau. Bạn càng thích sản phẩm của bạn bao nhiêu thì bạn sẽ càng dễ kể cho mọi người nghe về các ưu điểm của nó bấy nhiêu. Bạn hãy suy nghĩ về điều đó khi bạn xem xong một cuốn phim hay đọc xong một cuốn sách. Có thể nào bạn cũng sẽ nóng lòng muốn kể ngay cho bạn bè và mọi người trong gia đình nghe về chúng. Nếu chúng ta thực sự tin vào một cái gì đó, chúng ta sẽ không còn băn khoăn và e ngại nữa. Bạn đừng quên điều đó khi làm việc với sản phẩm và dịch vụ của công ty mình. Tôi có thể tìm hiểu về sản phẩm ở đâu? Nguồn tin xác thực nhất về sản phẩm mà bạn đang chuẩn bị phân phối là nguồn tin từ những người đã kể cho bạn nghe về chúng và công ty sản xuất ra chúng. Mỗi khi một người nào đó ký hợp đồng để được quyền phân phối một mặt hàng nào đó qua MLM, anh ta được cung cấp thông tin về sản phẩm và về bản thân công ty. Nhưng tất nhiên chẳng có thông tin nào có thể thay thế được kinh nghiệm cá nhân. Chính vì thế mà bạn cần phải sử dụng sản phẩm trong đời sống hàng ngày của mình. Những kiến thức trong sách vở rất quan trọng, nhưng chúng phải được củng cố bằng sự hào hứng và lòng nhiệt tình của bạn. Chỉ có như vậy mọi người mới tin bạn. Có thể phân phối cùng một lúc nhiều loại sản phẩm hay không? Tất cả phụ thuộc vào các điều kiện mà công ty của bạn đặt ra. Có những công ty không cho phép cộng tác viên của mình làm việc với sản phẩm và dịch vụ của công ty khác. Đa số các công ty lại không nêu ra điều kiện này trong hợp đồng, nhưng dĩ nhiên là họ không tán thành việc đó. Nguyên nhân cũng dễ hiểu thôi. Cộng tác cùng lúc với hai công ty, bạn sẽ gặp nhiều rắc rối. Thứ nhất, bạn sẽ khó quản lý doanh nghiệp hơn. Muốn cho sự nghiệp kinh doanh của mình phát đạt, bạn cần phải tập trung sức lực vào các thành viên trong mạng lưới của bạn. Nếu có thêm một loại sản phẩm nữa, bạn có khả năng sẽ mất chí hướng, mà chí hướng lại là một trong những điều kiện quan trọng hàng đầu của một doanh nghiệp MLM thành công. Thứ hai, bạn đừng quên, ngành kinh doanh này cho bạn bao nhiêu thứ tự do để bạn có thể tận hưởng cuộc sống tuyệt vời này. Làm việc trong MLM không chỉ có lợi mà còn thú vị nữa. Nếu bạn làm mọi việc đều đúng bài bản thì cộng tác với một công ty là quá đủ. Cộng tác cùng ai đó khác, bạn chỉ làm cho cuộc sống mình thêm phức tạp thôi. Và khi bạn hiểu được điều đó, bạn sẽ phải thừa nhận là bạn đã lãng phí thời gian.